Chữa khỏi một con ác long. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette không do dự lâu, liền đồng ý ngay. Lòng nàng đầy háo hức, mong mỏi chuyến đi đến mức tối hôm đó mãi vẫn không ngủ được. Nàng mơ màng nghĩ về đám mây bay qua mái nhà, về những bông hoa dại mọc trên đường phố lát gạch của Lạc Nhật tiểu trấn và anh tranh tượng lễ hội mùa hè. Liệu đó có phải là những màn biểu diễn ca múa, hay chỉ đơn giản là mọi người tụ họp, trò chuyện và uống trà chiều? Chưa từng tham dự một lễ hội như vậy, Yvette tưởng tượng ra đủ loại kịch bản, và tất cả đều làm nàng càng thêm mong chờ. Cuối cùng, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng sáng sớm hôm sau, Yvette tỉnh dậy theo nhịp sinh học quen thuộc. Giấc ngủ không đủ khiến nàng cảm thấy đầu óc mơ màng, tay chân rã rời như đang bước trên mây. Thấy Yvette tinh thần không tốt, Jack Lee lo lắng hỏi, người có khỏe không, người có phải bị bệnh không? Nếu Yvette thực sự bệnh, điều đó có nghĩa là họ không thể ra ngoài chơi. Nghe vậy, Yvette lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng trả lời. Ta rất ổn, không bị bệnh, ngài cứ tin ta đi, ta có thể tự điều chỉnh. Jack Lee muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ nuốt lại lời định bảo. Nếu người bệnh, ta sẽ nhờ anh họ đưa người đến chân khám. Khoảng cách đến lễ hội còn 2 ngày, Yvette quyết tâm tự điều chỉnh. Nàng tự nhủ không được quá mong chờ, đến mức mất ngủ nữa. Để phân tán sự chú ý, Yvette chuyển sang luyện chế ma dược. Những vật liệu hôm qua như quả, gỗ, đá đã được xử lý, nhưng không có gì biến đổi rõ rệt. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại một quả đã bị đờ, mờ lỗ nhỏ, Yvette nhận ra lớp thịt quả không đổi màu hay mất nước, mà vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Có vẻ, đây là một loại chất ổn định nào đó. Nàng thử nghiệm thêm với 2 quả mới hái, một được ngâm dược tề, một để nguyên. Sau đó, Yvette tiếp tục chế các loại ma dược mới, cải tiến cả dược tề gây tê, làm tăng tốc độ và hiệu quả. Không chỉ vậy, nàng còn thành công chế được dược tề giải nhiệt cho mùa hè, với thành phần bạc hà và quả mâm xôi đông lạnh, mang đến hương vị ngọt ngào và mát lạnh. Cả Yvette và Jack Lee đều thích đến mức coi đây như đồ uống hàng ngày. Họ đặt tên cho nó là băng ngọt. Yvette làm dư một ít, nhờ Jack Lee mang tặng cho Presco. 2 ngày trôi qua, lễ hội mùa hè cũng tới. Yvette dậy sớm, thay quần áo và chờ Jack Lee. Lần này, hắn không ngủ nướng mà đến đúng giờ, dùng chiếc giỏ lớn quen thuộc để đưa Yvette đến bìa rừng. Rừng rậm với địa hình gồ ghề không thích hợp để xe ngựa đi vào, nhưng từ bìa rừng, họ có thể đổi phương tiện để đến Lạc Nhật tiểu trấn. Trên đường, Jack Lee bay nhanh nhưng vững, trong đầu nghĩ đến mọi chi tiết để chuyến đi diễn ra hoàn hảo. Khi tới nơi, hắn đặt giỏ xuống, đỡ Yvette ra và hướng dẫn nàng ngồi chờ. Người cứ nghỉ ngơi ở đây, ta đi xem vì sao. Anh họ, chưa đến, đừng lo, Yvette mỉm cười, trấn an hắn. Có lẽ anh họ bị trễ trên đường, vẫn còn sớm mà. Nghe nàng gọi, anh họ, một cách tự nhiên, Jack Lee bỗng thấy mặt nóng lên, ý định làm bộ tức giận cũng tan biến. Khủ, ta đi đây, hắn nói, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu lại kỳ lạ. Không muốn để lộ sự vụng về, Jack Lee lập tức bước đi. Hắn đi vòng qua một khúc ngoặt, tìm nơi khuất tầm nhìn Yvette. Đứng trước vách núi, hắn đổi giọng, tự độc thoại như đang trò chuyện. À, anh họ, người đã đến rồi. Giọng hình rồng thô trầm vang lên. Hắn lập tức biến thành hình người, giọng đầy xin lỗi. Ai nha, thật ngại quá. Presco bị thương, ta vừa đỡ hắn về xào huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn đổi lại thành hình rồng, tiếp tục. Thật không may, hôm nay Yvette đành nhờ ngươi. Ta quay về chăm sóc Presco, rồi lại biến thành hình người. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cứ như vậy, Jack Lee tự diễn một màn đối thoại, cố gắng tạo ra âm thanh chân thực để Yvette tin rằng có người đang nói chuyện. Sau vài câu, hắn đập cánh vài lần, giả vờ bay đi, rồi nhanh chóng quay lại hình người, chỉnh lại quần áo và bước về phía Yvette. Nhưng chưa kịp quay lại, Jack Lee chợt thấy bóng Yvette xuất hiện phía xa, nhìn thẳng vào mình. Yvette, hắn lắp bắp, trái tim như muốn ngừng đập, cô gái đứng yên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jack Lee đang làm gì ở đây, một mình, và nói chuyện với không khí. Khi Jack Lee đang định rời đi, hắn bất ngờ chạm mặt Yvette. Yvette giật mình thốt lên một tiếng nhỏ, chân loạng choạng, mất thăng bằng và ngã về phía sau. Giạt Ly phản xạ nhanh, vươn tay giữ lấy vai nàng, kéo nàng đứng vững trở lại. Trước mặt nàng là một thân hình rắn chắc với nhiệt lượng ấm áp từ bàn tay đặt lên vai. Một tay hắn giữ cánh tay nàng, tay kia đặt nhẹ lên vai để đảm bảo nàng không té ngã. Yvette lùi lại hai bước, giữ khoảng cách, anh họ cũng thu tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ quan tâm. Khi nhìn kỹ hơn, Yvette nhận ra anh họ dáng cao lớn, cơ bắp không lộ rõ nhưng ẩn hiện sức mạnh dưới lớp áo. Dáng người tuy mạnh mẽ nhưng không cục mịch, nét mặt lại mang vẻ tuấn tú đến bất ngờ. Lông mày rậm, sống mũi cao và ánh mắt thâm thúy tạo nên nét sắc sảo, nhưng đường nét khuôn mặt mượt mà cùng mái tóc che nửa trán làm hắn toát lên vẻ mềm mại, pha chút lãng mạn. Quan trọng hơn, ánh mắt anh họ không hề hung dữ, chỉ tràn đầy sự quan tâm. Cảm ơn, Yvette cười gượng, ánh mắt hướng về hắn, rồi nhanh chóng nhớ ra. Vừa rồi ta nghe ngươi nói Presco bị thương, hắn không sao chứ? Đương nhiên không sao, Giạc Ly ho khan, sờ mũi tỏ vẻ bối rối. Là Lục Long, hắn hồi phục rất nhanh, có khi đến lúc chúng ta tới trấn nhỏ, hắn đã ổn rồi. Không muốn để nàng tiếp tục băn khoăn, Giạc Ly thúc giục Yvette lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa nhỏ dừng sẵn trên đường, hai con ngựa kéo ngoan ngoãn, không hề ngó nghiêng. Giạc Ly cẩn thận đỡ Yvette lên xe, rồi vội vàng giục ngựa đi. Lạc Nhật tiểu trấn đang chìm trong không khí lễ hội giữa hè. Hoa tươi rực rỡ trang trí trên ban công, đường phố sạch sẽ không một hạt bụi, các cửa hàng treo đầy dây duy băng sắc màu. Khắp nơi vang tiếng cười nói, náo nhiệt, Yvette bị cuốn hút bởi mọi thứ, từ những quầy hàng đầy sắc màu đến bà lão đang đan những chú chó len dễ thương. Bất cứ thứ gì Yvette dừng lại nhìn lâu hơn một chút, Giạc Ly đều lập tức mua mà không cần hỏi. Thấy nàng bắt đầu ngại ngùng, hắn an ủi, đừng lo lắng, cứ chọn đi, Giạc Ly sẽ trả tất cả. Yvette càng thêm ngượng, mọi thứ nàng mặc, thậm chí nguyên liệu làm ma dược, đều là hắn chi trả. Nàng không muốn tiếp tục phụ thuộc, vì vậy quyết định. Anh họ, chúng ta có thể thuê một gian hàng không? Ta muốn kiếm tiền, Giạc Ly ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi, thuê quầy hàng làm gì? Yvette nghiêm túc đáp, ta muốn bán đồ uống. Nàng giải thích rằng mình có thể làm nước uống giải nhiệt từ ma dược, hy vọng thu hút khách hàng giữa thời tiết nóng bức. Giạc Ly nhanh chóng thuê bàn, ghế và thùng lớn đựng nước. Hắn còn cẩn thận thuê thêm ô che nắng, đảm bảo nàng thoải mái. Khi mọi thứ sẵn sàng, Yvette bắt đầu pha chế đồ uống từ những nguyên liệu đặc biệt, tạo ra thức uống màu hồng nhạt đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ uống giải nhiệt, chỉ một đồng bạc một chai. Giạc Ly lớn tiếng mời gọi, nhưng dù hắn có hô hào, khách qua đường chỉ liếc nhìn rồi tránh xa. Bầu không khí vui vẻ ban đầu của Yvette dần chuyển thành mất mát. Thấy nàng buồn bã, Giạc Ly ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói. Đừng lo, ta bảo đảm sẽ có người mua. Đúng lúc đó, một thanh niên béo mập bước vào bóng râm dưới ô che nắng, tò mò hỏi. Đồ uống này bao nhiêu? Yvette vui mừng trả lời. Chỉ một đồng bạc, nghe vậy. Thanh niên sừng sốt, lùi lại vài bước, lớn tiếng. Các ngươi giật tiền sao? Rồi hắn bỏ chạy. Yvette và Giạc Ly đứng sững, nhận ra giá một đồng bạc là quá cao so với đồ uống thông thường. Khi cả hai đang thất vọng, đám đông trên đường bỗng náo loạn. Một bà lão mất xỉu vì nắng nóng. Yvette lập tức nhớ đến chai đồ uống. Nàng mang đến, cẩn thận cho bà uống. Chỉ vài giây sau, bà tỉnh lại, khen ngợi đồ uống mát lạnh và hỏi. Bao nhiêu một chai, ta mua hết, tình thế xoay chuyển nhanh chóng. Những người xung quanh nghe vậy lập tức đổ xô đến quầy của Yvette. Giạc Ly nhanh trí kiểm soát đám đông, yêu cầu xếp hàng và quy định mỗi người chỉ được mua một chai. Chỉ trong 20 phút, toàn bộ đồ uống bán hết. Yvette vui mừng nhìn túi tiền đầy ắp. Khi nàng chia tiền cho Giạc Ly, hắn từ chối, chỉ nói. Người mời ta một bữa cơm là được. Yvette hào hứng, anh họ, cứ ăn thỏa thích. Ta có tiền mà, cách chương.